Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 04, không nội ứng. Đến điểm kim thủ chỉ. Trực tiếp hình tượng bên trong. Theo đối thủ cuối cùng một con Politoed ngã xuống. Lục Dã chính thức thu được đối chiến thắng lợi. Từ đầu đến cuối, Lục Dã chỉ phái ra một con Fushigibana. Nhưng cố dùng thay thủ độc chiến thuật hành hạ chết đối thủ 6 con tinh linh. Một xuyên 6. Cái này vốn nên là nhà huấn luyện vô thượng vinh quang. Phóng tới Lục lão sư trực tiếp ở giữa. Lại tức giận đến để người nghiến răng. Tại sao có thể có như thế bẩn xáo lộ a? Không phải xáo lộ bẩn. Là Lục lão sư tâm quá a. Giả lập hình ảnh bên trong. Lục Dã đem Fushigibana thu hồi Pokebo. Trong lòng nhưng cũng có chút bỡ ngỡ. Cái này Pokemon, đối chiến cũng không phải hiệp chế trò chơi, mà là cần nhà huấn luyện mượn nhờ microphone thời gian thực chỉ huy. Nếu không phải Lục Dã tại tầng thứ 5, hơn nữa đối với tay là cái lăng đầu thanh, nếu không kém một chút liền lật xe. Nguy hiểm thật, cũng may ta cao hơn một bậc. Lục Dã lẩm bẩm nói. Lời này rơi vào trực tiếp ở giữa người xem trong tai. Liền có vẻ hơi âm dương quái khí. Một xuyên sáu còn cơ hồ là đầy trạng thái Fushigibana. Người quản cái này gọi tốt hiểm. Giết người còn muốn chu tâm. Vừa cùng đạo quán chủ đối xong tuyến. Người phải có lương tâm liền đến bệnh viện nhìn ta. Cái này chiến thuật phong hiểm quá lớn. Không phải tinh linh gặp nguy hiểm. Là nhà huấn luyện thân người an toàn gặp nguy hiểm. Cái này chiến thuật thấy ta đáng ghét a. Lục lão sư. Ngươi đem đầu đưa qua đến ta cho ngươi thêm cái bắp. Lục Dã mặt không đổi sắc. Cảm tạ, Lục lão sư là nhà huấn luyện sao, đưa ra máy bay. Lục lão sư không phải nhà huấn luyện. Chỉ là hứng thú yêu thích là cái này. Giờ này khắc này. Người xem các lão gia hận không thể một người một miếng nước bọt chìm Lục lão sư trực tiếp ở giữa. Hứng thú của ngươi yêu thích liền là nghiên cứu bẩn xáo lộ. Chỉ dựa vào hứng thú yêu thích. Liền có thể dùng một con Fushigibana một xuyên sáu. Lục lão sư, ngươi còn nói ngươi không phải nhà huấn luyện. Cảm tạ, chiến đấu người, đưa ra hòa tiễn. Ông chủ đại khí, mới còn nửa chết nửa sống Lục Dã. Tại trực tiếp ở giữa cả bốc cháy tiễn đặc hiệu về sau. Ngữ điệu lập tức lên cao một cái 8 độ. Cảm tạ ông chủ, a, cái này ID là cao mô phỏng hiệu sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, đám fan hâm mộ trong phòng đau lòng nhức óc địa cà lên mưa đạn. Ông chủ hồ đồ a. Đỏ bảo, không muốn cho Lục lão sư cả lễ vật, người sẽ học cái xấu. Ngọa tào, thế mà thật là vô địch thế giới. Vô địch thế giới cho Lục lão sư cả hòa tiễn. Trước máy vi tính, Lục Dã nhìn qua cái này quen thuộc ID. Suy tư không? Không 5 giây sau. Lấy tốc độ ánh sáng cho Red thêm vào quản lý bất động sản. Cộng thêm gửi đi một đầu thư riêng. Hôm nay Lục lão sư ăn với cơm sao? Red ông chủ. Đây là ta lai tài khoản. XXXX. Về sau có thể nhiều hơn giao lưu ha. Đầu này thư riêng còn chi kỷ địa phiên dịch thành tiếng Nhật. Cái này khiến Lục Dã không khỏi là cơ trí của mình điểm cái tán. Tại Red Quang Lâm Lục Dã trực tiếp ở giữa về sau. Nương tựa theo vô địch thế giới mánh lới. Trực tiếp ở giữa nhân khí một chút đột phá 50 vạn. Hậu trường lễ vật số liệu sinh trưởng tốt. Mưa đạn cũng đang điên cuồng cả màn hình. Lục lão sư, người lửa á, có thể giúp ta hướng Red muốn cái ký tên sao? Đỏ bảo, mụ mụ yêu ngươi a. Bởi vì là quốc tế bình đài. Trực tiếp ở giữa người sử dụng tuyệt không chỉ người Hoa. Còn có hợp chúng, hoen. Carlos các địa khu người sử dụng. Trong chốc lát, các loại ngoại ngữ trăm hoa đua nở. Trực tiếp thời gian vô cùng náo nhiệt. Tại, dẫn chương trình rơi dây rồi. Tại sao không nói chuyện? Van cầu Lục lão sư lại đến một thanh thay thủ độc dạy học đi. Giữ vững không bảo vệ giữ vững. Y dài, ta học hội á. Giờ này khắc này, Red cũng không nghĩ tới mình cử chỉ vô tâm. Vậy mà lại dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Quay đầu nhìn một cái Tokiwa Group. Đã thấy nàng bất đắc dĩ mỉm cười nói. Người đã là vô địch thế giới. Thế nhưng là 10 phần nhân vật công chúng a. Red gãi đầu một cái. Đối chiến thật sự là quá đặc sắc. Ta nhất thời nhịn không được. Chấm ngoặc kép. A Kim nếu là nhìn thấy ngươi cho đối thủ của hắn cả lễ vật, không biết sẽ bị tức thành cái dạng gì. Tokiwa Group hé miệng cười khẽ. Red ngượng ngùng cười một tiếng. Bỗng nhiên gặp đạn đến một đầu thư riêng. Chính là tới từ ID. Hôm nay Lục lão sư ăn với cơm sao? Nhìn xem thư riêng nội dung. Red hai mắt tỏa ánh sáng. Giao lưu. Hắn là muốn cùng ta luận bàn tinh linh đối chiến sao? Tokiwa Group thản nhiên cười. Ta đoán hắn chỉ là muốn để ngươi nhiều cả chút lễ vật mà thôi. Ta nhớ được. Ngươi học bổ túc Hán ngữ a? Đúng thế. Red gật gật đầu. Trước đó chuyên môn học tập qua một đoạn thời gian. Chiến đấu người. Sẽ có thời cơ giao lưu. Mỉm cười. Hồi phục xong lục dã về sau. Red vỗ đầu một cái. Hoảng sợ nói. Suýt nữa quên mất. Hôm nay muốn đi Viridian Gym cùng Green so tài. Hiện tại đi cũng được. Đi thôi. Người cũng cùng nhau đi. Tokiwa Group sững sờ. Nhìn qua Red vội vã bóng lưng. Gương mặt có chút phiếm hồng. Nhưng vẫn là tiếc nuối thở dài. Vẫn là. Không thể đem phim sự tình nói ra miệng đâu. Chấm ngoặc kép. Liên quan tới Red. Lục dã bây giờ có thể giải chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất. Gia hỏa này giống như tại trên internet mua phòng. Đặt cái nào đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thứ hai. Hắn hiện tại là mình kim chủ. Phải hảo hảo ôm chặt đầu này đùi. Thứ ba. Ai có thể nói cho ta Red sâu này im lặng tuyệt đối là có ý gì a? Còn có cái này mỉm cười biểu lộ. Hắn sẽ không phải là tại châm chọc ta đi. Nói chuyện cứ nói. Không muốn tổng mang im lặng tuyệt đối. Đoán đến đoán đi rất mệt mỏi. Lục dã thở một hơi thật dài. Tâm mệt mỏi nói. Hôm nay trực tiếp liền đến nơi này kết thúc. Chúng ta hạ kỳ gặp lại. Lời còn chưa dứt. Lục dã lợi dụng thành thạo động tác tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Lưu lại trực tiếp ở giữa khán giả trong gió lộn xộn. Phá trăm vạn nhân khí a. Cứ như vậy hạ truyền bá rồi. Ngươi hạ truyền bá động tác vì cái gì thuần thục như vậy a uy. Mặc dù ngươi tốc độ ánh sáng hạ truyền bá bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng ngươi một xuyên sáu dáng vẻ thực sự quá đẹp rồi. Lục bảo, mụ mụ yêu ngươi. Liền ngay cả lục dã đều không có chú ý tới. Tại Red cả xong hòa tiễn về sau. Trực tiếp ở giữa đặt mua nhân số chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Đã nói xong 10 vạn đặt mua lộ mặt. Bây giờ lại đã vượt qua 5 vạn. Lục lão sư lộ mặt ở trong tầm tay. Lên lên lên huynh đệ manh. Lại cho thêm chút sức. Tuần sau liền có thể nhìn lục lão sư lên màn hình. Sẽ không thực sự có người coi là lục lão sư là nhan giá trị dẫn chương trình a? Không thể nào. Có đẹp trai hay không không quan trọng. Chủ yếu là thích nghe lục lão sư tấu đơn. Đặt mua nhân số còn tại sinh trưởng tốt. Nhưng lục dã đã tắt đi trực tiếp phần mềm. Hạ truyền bá về sau. Lục dã bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiên cứu cái này Pokemon. Đối chiến. Hôm nay kém một chút liền lật xe. Cái này phá trò chơi thế mà còn là âm thanh khống thêm tức thời chế. Ta đi, thế mà còn không có 4 cái phối chiêu hạn chế. Vậy ta chẳng phải là vô địch. Đinh, hệ thống khóa lại bên trong. Khóa lại thành công. Túc chủ, lục dã ai? Ai đang nói chuyện? Hiện hữu BP điểm. 1720 điểm kích xem xét tường tình. Thu hoạch BP kỹ càng nơi phát ra hiện hữu công năng. 10 liên tục rút, cửa hàng, càng nhiều công năng chờ đợi giải tỏa chúc ngày sử dụng vui sướng. Hại, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nói sớm đi, nguyên lai là ta kim thủ chỉ A. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.